Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, trạng thái thạch hóa, cái gì, Lý Nho những lời này, để cho Tần Tinh như bị sét đánh một dạng, cả người nhất thời lâm vào trạng thái thạch hóa trong đó. Hồn tinh dĩ nhiên là tử vi đế thần không định người kế tục. Đây hoàn toàn lật đổ Tần Tinh trong đầu đã hình thành nhận thức, để cho hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận. Tần Tinh khiếp sợ, hiển nhiên cũng tại Lý Nho trong dự liệu, cho nên hắn nói tiếp, đây vốn là cái bí mật, biết được cũng không có nhiều người. Bất quá, hồn tinh lại không muốn trở thành tử vi đế thần người kế tục. Ta nghĩ nguyên nhân ngươi hẳn biết. Hắn một lòng chỉ muốn báo thù. Tần Tinh dần dần phục hồi tinh thần lại, tuy rằng khó có thể tin, nhưng mà hắn cũng có thể khẳng định Lý Nho không có lừa gạt mình. Hơn nữa, cứ như vậy, không ít liên quan tới hồn tinh nghi hoặc cũng là có giải thích hợp lý. Hồn tinh báo thù, tại mệnh tinh giới bên trong nhất định chính là thiên nộ nhân oán. Mà hắn cho dù là mạnh, khẳng định cũng mạnh mẽ bất quá tử vi đế thần, thậm chí có lẽ đều mạnh bất quá 16 tinh thần. Lấy tử vi đế thần thân phận, theo lý mà nói, tự nhiên hắn đã sớm xuất thủ đem hồn tinh đánh chết. Vì tử vi tinh giới tiêu trừ một cái họa hại, chính là tử vi đế thần nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ. Ngược lại mặc cho hồn tinh tại mệnh tinh giới bên trong tiến hành chém giết. Nguyên nhân, vậy mà là bởi vì hắn đem hồn tinh coi là mình người kế tục. Phải để cho hồn tinh đều trở thành người kế tiếp tử vi đế thần. Tọa trấn tử vi tinh giới, chỉ là, vì sao, chẳng lẽ là bởi vì hồn tinh tư chất quá mức xuất chúng. Để cho tử vi đế thần động lòng yêu tài, hay là nói, năm đó hồn tộc diệt vong, không hề giống thế nhân biết loại này, mà là có ẩn tình khác. Tần Tinh càng thiên hướng về loại sau nguyên nhân, bởi vì thế giới này, chưa bao giờ thiếu thiên tài, tư chất xuất chúng người, từ cổ chí kim xuất hiện quả thực rất nhiều. Coi như tử vi đế thần muốn chọn người kế tục, cũng không đến mức không phải là muốn chọn một cái bị những tộc quần khác thế lực coi là công địch. Người, dù sao coi như hồn tinh đồng ý, chính là hắn tạo ra nhiều như vậy sát nghiệt, lưng đeo thật mệt mỏi nỡ máu, tức liền trở thành tử vi đế thần, tin tưởng cũng có rất nhiều người sẽ không phục. Một điểm này, liền Tần Tinh cũng có thể nghĩ ra được, tử vi đế thần không có khả năng nghĩ không ra, chính là hắn vẫn khăng khăng như thế, thậm chí không tiếc để cho Lý Nho đi phụ tá hắn. Đây tuyệt đối không có khả năng là đơn thuần yêu tài, mà là có ẩn tình khác. Thiên tướng thiên phủ lưỡng đại thần tộc, là tử vi đế thần tả phụ hữu bật, một trường ấn, một trường lệnh. Như vậy tử vi đế thần để cho thiên tướng tộc nhân Lý Nho đi phụ tá hồn tinh, cũng tương đương chính là sâu hơn phải để cho hắn trở thành người kế tục quyết tâm. Ni nghĩ tới đây, Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn đến Lý Nho nói, năm đó giống như ngươi bị tử vi đế thần đưa đi phụ tá hồn tinh, tổng cộng lại có bao nhiêu người? 16 cái, 16 thần tộc, mỗi một trong tộc rút ra một người đưa cho hồn tinh. Tần Tinh hỏi, đây 16 người, hẳn đúng là năm đó 16 trong thần tộc người xuất sắc đi. Lý Nho gật gật đầu nói, vâng, nói khoe khoang mà nói, chúng ta 16 người, trên căn bản chính là tương lai 16 tinh thần, thủ bút thật lớn. Vì để cho hồn tinh trở thành mình người kế tục, tử vi đế thần vậy mà không tiếc đem tương lai 16 tinh thần toàn bộ tất cả đưa cho rồi hồn tinh. Không đúng, Tần Tinh lại nghĩ tới một cái vấn đề. Thiên Cơ Tử bọn họ nói qua, hồn tộc tiêu diệt, thậm chí khi bọn hắn bị giam vào Tử Châu lúc trước, cũng chính là gần 10 vạn năm lúc trước, mà kia sau đó, 16 thần tộc liền toàn bộ diệt tộc, coi như hồn tinh niên kỷ đã vượt qua 10 vạn tuổi. Nhưng mà Thiên Cơ Tử bọn họ làm sao lại không biết các ngươi bị đưa cho hồn tinh chuyện đâu? Hết thảy đều có thể giải thích thông, duy chỉ có trên thời gian không khớp. Ai nói cho ngươi biết 16 thần tộc bị toàn bộ diệt tộc? Lý Nho lại nhíu mày nói, 16 thần tộc vẫn có tộc nhân sống sót, chỉ có điều cũng không phải tại Tử Vi tinh giới, mà là ở một cái âm dương giao hội chi địa. Ta chính là đại khái tại vạn năm lúc trước, từ nơi đó ra. Tần Tinh nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, 16 thần tộc bị diệt tin tức, mình là từ Thiên Cơ thần tộc một cái đã chết tộc nhân. Cơ Vô Sách miệng bên trong biết được, hắn nói, bản thân cũng liền tin, cũng không có lại đi bảo căn vấn đề, mà bây giờ kết hợp Lý Nho mà nói, chính là đánh đổ Cơ Vô Sách mà nói. Hơn nữa người sau độ tin cậy càng cao. Năm đó Tử Vi tinh giới bị Minh Tu xâm phạm, nhất định là có đại lượng người thần tộc bị giết. Nhưng mà lấy Tử Vi đế thần cùng 16 tinh thần cường đại như vậy, thực lực quả thật không có đạo lý liền một cái tộc nhân đều không cách nào cứu vớt. Như vậy, chân tướng của sự tình hẳn đúng là vẫn có một phần nhỏ người bị 16 tinh thần cùng Tử Vi đế thần cứu ra, mang đi rồi âm dương giao hội chi địa, thủ hộ chi địa, vì bảo hộ những này còn sống 16 tộc nhân, quan tại bọn hắn tin tức, tự nhiên cần phải nghiêm khắc giữ bí mật, cho nên ngoại nhân, thậm chí những cái kia đã chết 16 tộc nhân, cũng không biết. Lý Nho lại nói, đối với hồn tinh niên kỷ, ta cũng từng có nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân. Ta chỉ có thể xác định là, đại khái vạn năm lúc trước, chúng ta 16 người bị mỗi người tộc trưởng gọi ra, căn dặn một phen sau đó, theo rồi hồn tinh. Đối với lần này, chúng ta tự nhiên không có dị nghị, cũng là một lòng muốn phụ tá hồn tinh. Mà hồn tinh lại đối với chúng ta phụ tá không có hứng thú, chỉ là lấy bọn họ hồn tộc đặc biệt một loại phương pháp, giống như là đem chúng ta cùng hắn hòa làm một thể một dạng, để cho chúng ta có thể đợi ở trong cơ thể hắn, đoạt hồn chi pháp. Tần Tinh ngay lập tức sẽ đoán được loại phương pháp này là cái gì, nhưng lại không có nói ra, chỉ là lặng lặng nghe. Từ khi đó bắt đầu, hồn tinh liền đi lên báo thù chi lộ, mà chúng ta tất từ đầu đến cuối ở trong cơ thể hắn. Sau đó ta thật sự là rảnh rỗi nhàm chán, thừa dịp hắn bế quan thời điểm trốn thoát, dừng một chút. Lý Nho bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nhìn đến Tần Tinh nói, đương nhiên, ta hoài nghi là hồn tinh cố ý thả ta ly khai. Bởi vì về sau ta mới biết, ta thoát đi ra nơi tiến nhập tòa kia tinh vực, chính là hắn cố hương, tự nhiên, cũng là ngươi cố hương. Nghe đến đó, Tần Tinh trên căn bản đã hoàn toàn hiểu rõ, rất lâu lúc trước, hồn tộc bị diệt tộc, nhưng mà hồn tinh lại còn sống, hơn nữa có khả năng là bị Tử Vi đế thần dẫn đi. Sau đó không biết làm sao chuyện, thẳng đến vạn năm lúc trước mới hiện thân mà ra. Tử Vi đế thần suy nghĩ đem hắn bồi dưỡng thành vì mình người kế tục, cho nên đem 16 trong thần tộc người xuất sắc phái ra phụ tá hắn. Hồn tinh tuy rằng không nguyện, lại cũng không có cự tuyệt, chỉ là lấy đoạt hồn chi pháp đem Lý Nho chờ 16 người giấu ở trong người. Mà tại trong lúc vô tình đi ngang qua bất diệt tinh vực thời điểm, Lý Nho trốn thoát, chạy tới trên tầng thiên tinh, cho nên gặp Tần Tinh. Một điểm này, Tần Tinh cũng có thể nhất định là sự thật, bởi vì Lý Nho đã từng nói, hắn đến Tần Thiên Tinh, chính là vì chơi đùa. Vì thế lúc ấy Thiên Cơ Tử và người khác còn cực kỳ phẫn nộ. Tần Tinh tiếp tục nghĩ ngợi, vậy hắn vì ta gieo xuống bản mệnh hồn chủng, sợ rằng nguyên nhân thực sự là bởi vì hắn đã sớm gặp qua ta. Hồn tinh đối với Lý Nho bọn họ thi triển đoạt hồn chi pháp, mặc dù cũng không có đem bọn họ hoàn toàn với tư cách phân thân, nhưng ít ra hẳn giống như mình đối với Văn Thông cùng Phương Thạc đoạt hồn một dạng, để bọn hắn giữ nguyên một phần hồn. Nói cách khác, năm đó mình và Lý Nho quen biết đã phát sinh mọi chuyện, hồn tinh kỳ thực đều biết rõ rõ ràng. Có lẽ là từ đối với mình thưởng thức, có lẽ là mình bảo vệ gia viên hành động, để cho hắn tràn đầy cảm xúc, cho nên mới có thể tại chính thức nhìn thấy mình thời điểm, đưa mình một đợt thiên đại tạo hóa, và gieo hạ bản mệnh hồn chủng. Về phần trên thôn Thiên Tinh, hồn tinh suýt chút nữa giết chết mình. Tất là bởi vì hắn không biết thôn phệ hắn một tia tàn hồn người là mình. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi Lý Nho nói, hiện tại bên trong cơ thể ngươi hay không còn có hồn tinh hồn? Không có. Lý Nho lắc lắc đầu nói, hắn thật giống như đem phương pháp kia hủy bỏ. Hôm nay ta lại cũng không có cùng hắn hòa làm một thể cảm giác. Hiển nhiên hồn tinh cho Lý Nho chân chính hoàn toàn tự do, mà điều này cũng làm cho nói rõ, hắn đối với mình thâm nhập Minh Hải hậu quả cũng không coi trọng. Lý Nho lần nữa mở miệng nói, được rồi, ta từng trải cũng nói xong. Tần huynh, bên trong cơ thể ngươi có phải hay không có một quả bản mệnh hồn chủng? Tần Tinh cũng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại gật gật đầu nói, vâng, đây chính là năm đó hồn tinh vì ta gieo xuống. Ta lần này đến cũng chính là vì cứu hắn. Cứu hắn? Lý Nho lắc đầu nói, không không không, hắn giống như ta, không nhớ rõ ngươi, chỉ là nhớ hắn đã từng vì ngươi gieo hạ bản mệnh hồn chủng. Hơn nữa biết rõ ngươi sẽ tới nơi này, hắn để cho ta tìm ngươi, cũng không phải là vì muốn ngươi cứu hắn, mà là phải cho ngươi một vật. Chiếc nhẫn kia bên trong đồ vật sao? Vâng, thứ gì, ta cũng không biết, hắn nói trong thiên hạ, chỉ có ngươi có thể biết. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.